chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, Trang Nhu cả người phát run, sợ hãi chiều nàng thổi quét mà đến, làm nàng ngăn không được mà phát run, thậm chí nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Đến cuối cùng, chỉ có thể run thanh âm nói ta sai rồi, lạnh băng trừng phạt hệ thống không có bất luận cái gì đáp lại. Mở ra trừng phạt cơ chế, Trang Nhu căn bản không dám ngủ, một khi nàng nhắm mắt, liền tiến vào từ trước xuyên qua thế giới. Từ trước nói ái nàng đau nàng nam chủ nam nhị, đối nàng bỏ chi bỉ chi ngại chi, làm nàng nội tâm chênh lệch cảm phi thường to lớn. Thật vất vả ngao xong rồi một cái thế giới, tỉnh lại lại phát hiện, mới là bị phạt ngày hôm sau. Tuy rằng trừng phạt thời gian là hơn 400 năm, nhưng nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ lại trải qua một lần đã từng thế giới. Ngắn thì mười mấy năm, lâu là vài thập niên, ở hệ thống trong mắt nàng một ngày, với nàng mà nói lại là thống khổ cả đời. Chỉ đã trải qua 3 ngày trừng phạt, nàng cả người đều đã hỏng mất. Tưởng tượng đến còn phải trải qua mấy trăm năm, liền thống khổ bất kham ôn sơ nàng rảo phá chính mình thủ đoạn. Tưởng tự sát mà chết, nhưng miệng vết thương luôn là không thể hiểu được chính mình khép lại. Nàng muốn chết không chết được, chỉ có thể chậm rãi chịu khổ. Phật giáo từng có luân hồi truyền thuyết, địa ngục 18 tầng, tầng tầng thống khổ bất kham ôn sơ sở hữu kiếp trước làm bậy người. Đều sẽ trải qua địa ngục hình khổ, nàng hiện tại mới biết được, nguyên lai cái gọi là địa ngục 18 tầng, chỉ là vũ trụ trừng phạt hệ thống chung một vòng, thống khổ nhất không phải chết đi, mà là ở chết đi sau gặp vô biên vô hạn tinh thần tra tấn. Muốn chết không thể, tinh thần vĩnh tồn, nàng thật sự hối hận, nếu không phải nàng lòng tham không đáy, cùng nữ xứng nghịch tập hệ thống kết minh. Cũng sẽ không có hiện tại loại kết quả này. Đã lãnh kết thúc hôn chứng Lục Quân Di cùng Tống Mộ. Quyết định đối hai nhà cha mẹ thẳng thắn từ khoan. Hai người đem hai nhà cha mẹ kéo đến một cái trong đàn. Đoàn đoàn, khụ khụ, mọi người đều ra tới một chút. Ta cùng Mộ Mộ có chuyện tuyên bố Tống Nhân Trạch. Ngoặc kép chấm hỏi, a còng Tống Mộ, tiểu tử thúi, ta có phải hay không có tôn tử? Lâm Duyệt Ký, ngoặc kép chấm hỏi, ta như vậy tuổi trẻ đương bà ngoại, sẽ không, QAQ, Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng Lục Đình vẫn như cũ cảm thấy này hết thảy tới quá nhanh. Tưởng tượng đến chính mình như vậy tuổi trẻ liền tấn chức vì ông ngoại, vẫn là cảm thấy có điểm, không thể tưởng tượng, không chỉ có hắn, Lâm Duyệt Ký cũng có chút không thói quen, mấy năm nay. Tuy rằng hai tử ở lớn lên, nhưng nàng cùng Lục Đình vẫn luôn quá tiểu tình lữ sinh hoạt. Bọn họ bảo dưỡng cũng phi thường hảo, làn da trạng thái cùng thân thể trạng thái đều dừng lại ở 30 tuổi tả hữu. Xuất ngoại du lịch, người khác suy đoán khởi bọn họ tuổi, ai đều sẽ không tin tưởng bọn họ hai tử đã tới rồi kết hôn tuổi. Hiện giờ phải làm ông ngoại bà ngoại. Hai người đều có một loại bừng tỉnh nếu mộng cảm giác. Tổng cảm thấy chính mình vẫn là cái bảo bảo. Như thế nào lập tức liền biến thành ra ra nãi nãi bối nhi. Không chân thật à, WeChat trong đàn, các gia trưởng nghiêm trang thảo luận hài tử về sau tên gọi là gì. Tống Nhân Trạch, nếu là sinh chính là nữ nhi, liền cùng chúng ta họ. Nếu sinh nhi tử, liền cùng các ngươi họ. Nghe nói các ngươi loại này hào môn đại gia tộc hưng cái này. Hai nhà cha mẹ đã từng liền trêu chọc quá, nếu hai nhà nhi nữ thật sự có thể đi đến cùng nhau. Lại sinh hai đứa nhỏ, một cái họ Lục, một cái họ Tống, Lâm Duyệt Ký, dựa vào cái gì nữ nhi cùng các ngươi ra họ, nhà của chúng ta chưa bao giờ trọng nam khinh nữ được chứ. Chúng ta muốn nữ nhi, Lục Đình, nữ hài tùy chúng ta. Nam hài tùy các ngươi, Lục Niệm Tề, ba mẹ, ta không nghĩ tới các ngươi là trọng nữ khinh nam người. Ha ha, hiểu biết, ta muốn rời nhà trốn đi. Mỉm cười Lâm Duyệt Ký cùng Lục Đình căn bản không có thời gian đi quản nhi tử. Còn ở trong đàn tranh chấp, Tống Mộ cùng Lục Quân Di chỉ là xuống lầu mua cái đồ ăn công phu. Một hồi ra phát hiện WeChat đàn đã nổ mạnh. Hai người thấy trong đàn tin tức, đối diện không nói gì, đều là vẻ mặt vô ngữ. Đoàn Đoàn, các ngươi an tĩnh an tĩnh. Ta cùng Mộ Mộ chỉ là tưởng tuyên bố, chúng ta đã lãnh giấy hôn thú. Tống Nhân Trạch, giấy hôn thú, không phải mang thai. Đoàn Đoàn, ta cùng Mộ Mộ tính toán mấy năm nay trước phát triển sự nghiệp. Sinh bảo bảo chuyện này, 35 tuổi lúc sau lại suy xét, khóa xong năm, Mộ Mộ sẽ bồi ta ra ngoại quốc làm đông lạnh trứng. Cảm ơn đại gia quan tâm lạp, moa moa, mọi người, ngoặc kép, bọn nhỏ không tính toán hiện tại sinh hài tử. Bọn họ làm trưởng bối cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể yên lặng thu đề tài. Sau đó nói sang chuyện khác, bắt đầu thảo luận hôn kỳ. Gia tộc trong đàn, Lâm Duyệt Kỳ cùng Tống Nhân Trạch lên tiếng nhất sinh động. Hai người phân biệt đại biểu hai bên gia đình, không chỉ có phiên điện tử Hoàng Lịch sàng chọn ra ngày hoàng đạo, còn thương lượng hảo năm nay cùng đi hải đảo ăn Tết. Trong đàn tin tức xem đến Tống Mộ cùng Lục Quân Di vẻ mặt vô ngữ. Bọn họ cũng không nghĩ trộn lẫn hợp, yên lặng mà làm khởi chính mình sự tình tới. Với Lục Quân Di mà nói, kỳ thật ở đâu ăn Tết, cùng với khi nào làm hôn lễ, đều không quan trọng, chỉ cần có thể cùng người nhà quá, chỉ cần hai bên ở bên nhau, hết thảy nghi thức tính đồ vật đều không quan trọng. Tết âm lịch trước một ngày, Tống Mộ cùng Lục Quân Di đi siêu thị làm hàng Tết. Xe chạy đến nửa đường, Lục Quân Di phát hiện lộ tuyến không thích hợp nhi, xoay đầu hỏi điều khiển vị Tống Mộ. Mộ Mộ, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Không phải đi siêu thị làm hàng Tết sao? Đi Tân Gia nhìn xe Monster. Tống Mộ dừng một chút, giải thích nói, khoảng thời gian trước ta không phải hỏi quá ngươi, thích cái gì trang hoàng phong cách đúng vậy? Ngươi còn làm ta cho ngươi đã phát hình ảnh, khi đó chúng ta vừa mới ở bên nhau, ta căn bản liền không hướng hôn phòng phương hướng tưởng, ngươi cư nhiên khi đó, liền lấy lòng hôn phòng. Hoa, Tống Mộ, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở kịch bản ta? Đèn xanh đèn đỏ dừng lại, Tống Mộ nắm tay nàng nói, khi đó ta liền nhận định, ngươi sẽ là thê tử của ta, ta nghĩ tới. Nếu là ta không cẩn thận đem ngươi cấp đánh mất, ta đây đời này cũng không hề thích cái khác nữ hài, đều 9102 năm. Trên đường cái tùy tay một xả, ai còn không có cái tiền nhiệm, kia vạn nhất về sau ngươi cùng ta ly hôn, liền thật sự không hề thích cái khác nữ hài tử, ngươi sẽ không cảm thấy mệt sao? Cái này giả thiết làm Tống Mộ trong lòng một trận tắc nghẽn. Hắn không biết giác gian khẩn mày. Thấp giọng nói, Đoàn Đoàn, ta 7 tuổi cùng ngươi quen biết, ta đối với ngươi từ thích đến ái, dùng gần 20 năm, đây cũng là ta có kiên nhẫn nhất 20 năm mà đi nếu ngươi không cần ta. Ta chỉ sợ, không có tinh lực đi ái người khác, hắn dừng một chút. Tự thở dài, ngươi biết đến, ta tâm nhãn rất tiểu, hắn tay cầm thành quyền, ở ngực chỗ chùy một chút tiểu đến. Chỉ có thể trang tiếp theo cái ngươi, Đoàn Đoàn xoa xoa đỏ lên lỗ tai. Không dám lại đi xem hắn cặp kia lược thâm tình đôi mắt. Sợ hãi bị hít vào đi, nhịn không được lại khóc ra tới. Từ trong mộng nàng thấy được quá nhiều đồ vật. Hiện tại phàm là có một chút tiểu hạnh phúc, nàng đều cảm thấy chính mình là nhiều chịu. Nàng chưa bao giờ dám xa cầu sinh sống trôi chảy. Tổng cảm thấy chính mình hiện tại hết thảy may mắn. Đều là đời trước cực khổ đổi lấy. Tống Mộ mua hôn phòng ở vào nhiệt đoạn đường khu biệt thự. Tiểu khu xây dựng không tồi, là thành phố A số 1 số 2 tân lâu bàn. Đương nhiên, cái này đoạn đường cũng không tiện nghi. Ở tiểu khu mới vừa bắt đầu phiên giao dịch hết sức, đã bị Tống Mộ chụp được. 012 đống biệt thự là tiểu khu nội địa lý hoàn cảnh tốt nhất một đống. Kiến trúc thiết kế cũng cùng với nó bất đồng. Rất có đặc sắc, trên dưới 3 tầng, trước có bể bơi, sau có hoa viên, bên trong trang hoàng là Đoàn Đoàn thích phong cách, lầu 3 nguyên bản là 4 gian phòng, 22 đả thông, một cái làm phòng tập thể thao, một cái làm Đoàn Đoàn thư phòng. Nàng đến Tân Gia lúc sau, Đầu tiên đi thư phòng bên trong, Simonser phát hiện kệ sách thượng đã có một mặt kệ sách bãi mãn. Mặt trên kiến trúc thư tịch đều là đã không xuất bản nữa hoặc rất khó mượn đến chuyên nghiệp thư. Tịch, Lục Quân Di đứng ở kệ sách trước quét mắt, kích động không thôi, xoay người liền ôm nam nhân, hưng phấn mà ôm hắn thân. Nàng hỏi, Mộ Mộ, nhiều như vậy không xuất bản nữa thư tịch, ngươi rốt cuộc là như thế nào tìm được? Nga, có chút là ta ba lần đến mời đi cầu, có chút, là mấy năm nay bên ngoài đóng phim thời điểm, thuận tiện tìm tới. Tống Mộ xoa xoa nàng đầu nhỏ, thấp giọng nói, thư phòng mặt sau có cái phòng nhỏ, ngươi vào xem, thích không thích. Nàng buông ra Tống Mộ, gấp không chờ nổi đẩy cửa ra, cái này không gian không lớn, tựa như viện bảo tàng trưng bày thất giống nhau, tứ phía cùng trung gian đều là pha lê quầy. Một ít pha lê quầy đặt cổ đại kiến trúc bản vẽ, trang in mẫu cổ xưa, hơi có chút niên đại, tự thể đều vì bút lông phồn thể viết tay chữ viết. Mấy thứ này tuy rằng ở trên thị trường không đáng giá tiền, nhưng đối với Lục Quân Di tới nói, lại là vật báu vô giá. Lục Quân Di đã xem ngốc, nàng mắt thấy mấy thứ này, thanh âm khẽ run, Mộ, Mộ, mấy thứ này, ngươi như thế nào sẽ có? Ta biết ngươi ở nghiên cứu cái này. Năm trước đi Ngọc Tỷ huyện đi công tác, ngẫu nhiên gặp được một vị người thu thập. Mấy thứ này chúng ta này đó người ngoài nghề nhìn không hiểu. Ta biết ngươi thích cất chứa này đó, liền đem mấy thứ này thế ngươi lấy trở về. Này đó bản vẽ tuy rằng cổ xưa, nhưng cũng may bản vẽ đều có thể thấy rõ. Có lẽ đối với ngươi nghiên cứu cổ kiến trúc rất có trợ giúp. Đối với nàng tới nói, bất luận cái gì nhẫn kim cương vòng cổ, đều không thắng nổi này đó dụng tâm lễ vật. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, Tống Mộ vì được đến mấy thứ này, hao phí nhiều ít tinh lực. Nàng tùy giáo thụ vào Nam ra Bắc, cũng mới được đến một quyển Nghiên Lâu đồ tập. Chính là ở cái này trong thư phòng, tổng cộng có 9 bổn. Mấy thứ này có thị trường nhưng vô giá, thiên kim khó cầu, như bất quá là hao phí đại lượng sức người sức của. Căn bản liền không khả năng tìm được 9 bổn, trong đó vất vả cùng hạnh toan, cũng chỉ có Tống Mộ mới biết được. 3 năm trước đây, Tống Mộ biết được Lục Quân Di quyết định nghiên cứu cổ kiến trúc, liền vào Nam ra Bắc thế nàng thu thập sách cổ, có thể sử dụng tiền mua được, hắn liền mang số tiền lớn đi cầu, dùng tiền mua không được, hắn liền dùng chân thành đả động, 3 lần đến mời. Lục Quân Di tùy lão giáo thụ vào Nam ra Bắc, thu thập cùng phục hồi như cũ hình thức lôi bản vẽ. Hắn cũng vào Nam ra Bắc, thế nàng đi tìm hình thức lôi tương quan quanh thân. Năm đó hắn hoa 1 năm thời gian đi khắp bất luận cái gì một cái có hình thức lôi tương quan tin. Tức địa phương, chính mình dùng camera quay chụp một bộ hình thức lôi tìm kiếm chi lữ phim phóng sự. Này bộ phim phóng sự hắn vẫn luôn đè nặng không thả ra. Hiện tại TV quay chụp xong, lại cùng Lục Quân Di kết hôn, liền quyết định đem này chi phim phóng sự truyền lên mạng. Vào lúc ban đêm, Tống Mộ ở Weibo công bố hôn tin, Tống Mộ V, chung đến chính quả, hình ảnh là đoàn đoàn cùng nàng kết hôn chiếu. Hai người đôi tay giao nắm. Nhẫn cưới cùng với xương cổ tay thượng tình lữ lắc tay đặc biệt lóa mắt. Bọn họ lắc tay phong cách rất đơn giản, tinh tế một cái, tiểu viên hoa tai thượng mơ hồ có khắc hai người danh. Mộ Mộ, Đoàn Đoàn, cùng lúc đó, các đại video trang web cùng thời khắc đỏ online hình thức lôi tìm kiếm chi lữ phim phóng sự. Phiến đầu, là Tống Mộ ở nhà Lục Tự Bạch, quyết định quay chụp này chi phim phóng sự. Là tưởng thế Đoàn Đoàn tìm kiếm nàng thích đồ vật, có cái này ý tưởng chi sơ, là thấy nàng được đến một chương hình thức lôi bản vẽ. Hưng phấn mà liền phát 10 điều bằng hữu vòng, ta sở làm hành trình đơn, tổng cộng muốn đi 23 cái địa phương, gần đến Trung Quốc, xa đến Anh Quốc, đồng thời, ta cũng tưởng có thể ở đuổi tới nàng hết sức, đêm này bộ phim phóng sự đưa cho nàng. Trở thành cầu hôn lễ vật trong video Tống Mộ chắp tay trước ngực. Cười nói, hy vọng này chi phim phóng sự có thể mặt thế, làm ta trở thành cầu hôn phiến đưa cho nàng, này chi phim phóng sự tổng cộng bị cắt nối biên tập. Thành tam tập, bên trong tràn đầy mà về hình thức lôi hàng khô, vì tìm được cất chứa hình thức lôi tương quan đồ vật. Hắn từ Trung Quốc đến Anh Quốc, hắn một cái cõng ba lô, mang theo camera đi khắp vài quốc gia. Trong video ký lục hắn cầu đồ tập cùng với nghiên lâu đồ tập vất vả. Hắn vì được đến 9 bổn nghiên lâu đồ tập, phân biệt chạy Nhật Bản, nước Mỹ cùng Anh Quốc, trong đó một vị người thu thập khai ra 7.000 vạn giá trên trời. Hắn cũng liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, được đến đồ tập, hắn hết sức vui mừng mà ở trước màn ảnh bày ra. Một chút cũng không giống hiện tại cao lãnh Tống Đào, giống một cái được đến âu yếm chi vật thiếu niên. Phim phóng sự sau khi kết thúc, hắn cấp chính mình sở thu thập tới đồ vật quay chụp tổng kết. Màn ảnh ở ngoài, nghe thấy hắn trêu chọc nói, hy vọng mấy thứ này là có thể sớm một chút đưa cho nàng. Nếu nàng có khắc khẩu, ta đây liền ở nàng kết hôn thời điểm đưa qua đi. Đương nhiên, ta càng hy vọng tiểu cô nương kết hôn đối tượng là ta. Rốt cuộc hoa lớn như vậy công phu mới được đến đồ vật. Nếu nàng thật sự gả cho người khác, ta đây liền đi tìm cái chùa miếu đương hòa thượng, ngẫu nhiên xuống núi chụp cái phiến tử, nơi này là 20F653 Nguyệt. Đoàn Đoàn, năm nay ta vẫn như cũ thực thích ngươi. Hết chương.